trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 42-1, nội tâm lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An cần ghi nhớ chuyện gặp mặt Tiểu Ngân. Định chờ lúc nghỉ trưa sẽ đề cập với Norman. Cậu đội mũ thực tế ảo. Online thanh lọc tạp chất trên xiên nướng, sau đó trực tiếp offline. Dị năng vừa mới thăng cấp. Cậu định luyện tập năng lực khống chế nước ở hiện thực trước rồi tới thế giới thực tế ảo luyện tập thực chiến. Có điều kế hoạch học tập cũng rất quan trọng. Nếu muốn sống tốt ở thế giới này thì không thể không có học vấn. An cầm mở video dạy học. Xem chương trình dạy chữ 2 tiếng rồi tắt trí não. Cậu khẽ lắc đuôi. Váy đuôi cá màu bạc lướt trong nước tạo ra một đường sáng bạc. Cậu xuyên qua đường hầm bơi ra vườn hoa. Hai tay cậu bám vào bờ hồ. Ánh mắt mừng rỡ nhìn đám chồi non trong vườn. Những hạt giống cậu gieo trước đó đã nảy mầm rồi. An cần chăm chú quan sát. Các bộ phận lộ ra trên mặt đất của đám chồi non. Kể cả cây non lớn nhất đều rất thuần khiết. Không chứa tạp chất. Từng có một cây non khác làm ví dụ. Cậu biết mình không nên vui mừng quá sớm. Sau khi xác định cả đất và cây cối hoa cỏ xung quanh đều không có tạp chất thì mới rời tầm mắt. Bắt đầu rèn luyện dị năng. Sau khi biết tinh thần lực có liên quan tới thời gian duy trì hình người thì cậu càng tha thiết muốn được thăng cấp hơn. Bởi dị năng thăng cấp đồng nghĩa với việc tinh thần lực cũng thăng cấp. Cậu bơi tới giữa hồ, suy nghĩ thay đổi, trước mặt xuất hiện một quả cầu nước đường kính gần 2 mét. Trong nháy mắt cầu nước đã hóa thành dòng nước, lặn xuống hồ rồi lại bay lên, tạo ra một đám bọt nước thật lớn. An ngẩn mỉm cười, dòng nước tan biến, nước trong ao nhanh chóng yên tĩnh trở lại dưới sự điều khiển của cậu. Một giây sau phía bên phải An cần đột ngột dâng lên một bức tường nước. Tường nước có chiều dài và chiều cao khoảng 2 mét, độ dày tầm 5 cm. Dưới ánh sáng của mặt trời thì càng thêm lộng lẫy. An cần duỗi tay, khi ngón tay xuyên qua tường nước thì chỉ cảm thấy một lực cản rất nhỏ. Cậu khẽ cau mày, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Suy nghĩ vừa thay đổi thì tường nước lập tức rút ngắn chiều dài còn 1 mét. Cậu thử đưa tay xuyên qua tường nước, cảm nhận được lực cản rõ ràng đã tăng lên. Ánh mắt cậu sáng bừng. Vậy là cậu nghĩ đúng hướng rồi. Cậu suy nghĩ, lúc này kết cấu của tường nước bắt đầu di chuyển. Nước quanh mặt tường chảy cuồn cuộn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. An ngẩn nhìn tường nước. Không dùng tay chạm mà lấy một nhánh cây thử chọc vào mặt tường. Thoáng chốc, cậu cảm thấy lòng bàn tay bị nhánh cây chọc vào. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất bởi nhánh cây đã gãy đôi. Đoạn phía trên bị bắn ra xa, rơi xuống bờ hồ. An cẩn ném đoạn nhánh cây đang cầm trên tay lên mặt đất. Ánh mắt vui vẻ, nếu gia tăng áp lực để nén nước lại. Đồng thời duy trì tốc độ chuyển động của nó. Vậy thì tường nước sẽ có sức phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa khi đồng thời dựng tường nước ở cả 4 phía thì có thể tạo ra một khu vực vô cùng an toàn. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu liếc nhìn cánh tay Tia ân trụi của mình. Suy nghĩ vừa đổi, một lớp màng bằng nước tức khắc bao phủ bên ngoài cánh tay. Độ dày của lớp màng mỏng dần. Từ 5 cm thành chỉ còn 1 cm, trán An cần toát ra một lớp mồ hôi. Cậu thu hồi dị năng, nhẹ nhàng thở ra, trước mắt cậu chỉ có thể gia tăng áp lực nước nhiều nhất là gấp 5 lần. Như vậy nếu dị năng tiếp tục thăng cấp thì nhất định cậu có thể tăng áp lực nước lớn hơn. Khi đó lớp phòng ngự bằng lực nước cũng sẽ mạnh hơn. Trong mắt cậu tràn ngập vui sướng. Cả khả năng công kích và phòng ngự của dị năng nước đều rất tuyệt. Phải tiếp tục cố gắng thăng cấp mới được. Cậu rèn luyện vô cùng tập trung. Tới khi nghe được âm thanh thông báo từ trí não mới dừng lại để đọc tin nhắn. Norman, An An, nhớ phải ăn trưa nhé. Lúc này An cần mới để ý. Bây giờ đã là 12:15 rồi. Từ khi không cần nướng thịt nữa thì thời gian ăn trưa của cậu đã đổi thành 12 giờ. Hầu như ngày nào cũng chọn món lúc 11 rưỡi và bắt đầu ăn lúc 12 giờ đúng. Cậu nhìn quanh một lượt, đúng như cảm giác của cậu, xung quanh không có bất kỳ thiết bị theo dõi nào, người máy cũng ở lại trong biệt thự theo mệnh lệnh của cậu. Cậu không nhịn được mà nói ra nghi vấn của mình. Sao anh lại biết tôi chưa ăn cơm? Norman ngồi trong văn phòng, gương mặt thoáng qua chút ảo não. Liệu người cá nhỏ có cho rằng hắn đang giám sát cậu không? Người cá ghét nhất là bị người khác giám sát. Người cá nhỏ không giống các người cá khác mà giống nhân loại hơn. Vì vậy có lẽ cậu sẽ càng để ý tới không gian riêng tư của mình. Trầm mặc một lát, hắn gõ chữ nói ra sự thật. Vì lo tối qua cậu không chịu ăn tối nên tôi đã kết nối trí não của mình với hệ thống của đầu bếp. An gần hiểu ra, bởi cậu chưa chọn món nên Norman biết cậu chưa ăn cơm. Sau khi đọc tin nhắn của Norman, cậu không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra tối qua. Trong lòng dù xấu hổ nhưng lại không nhịn được vui vẻ. Bất kể hành động đẩy cửa bước vào tối hôm qua hay việc kết nối với hệ thống của đầu bếp, tất cả đều là vì Norman lo lắng cho cậu. Hiểu được điều này, cảm xúc xấu hổ trong lòng cậu cũng tiêu tán rất nhiều. Lúc này Norman lại gửi tin nhắn đến. Không ăn cơm có phải là vì không thoải mái không? An ẩn nghiêm túc gõ chữ, nhìn ba chữ cảm ơn anh khô khan thì lại xóa đi, bật chế độ tin nhắn thoại, nghiêm túc nói, cảm ơn anh, tôi rất khỏe, đừng lo lắng. Cậu mở giao diện chọn món, chọn hai mặn một canh, ngắm hình ảnh các món ngon hấp dẫn. Cậu lại thấy đáng tiếc cho Norman. Bữa trưa của Norman chắc chắn vẫn là dịch dinh dưỡng. Norman nghe thấy giọng nói của người cá nhỏ, ánh mắt thoáng qua ý cười, không nhịn được lại nghe thêm lần nữa. Giọng nói của người cá nhỏ mềm mại, ngữ khí nghiêm túc, dù không nhìn thấy thì hắn cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm nghiêm túc của cậu. Người cá nhỏ tốt như vậy, sao hắn có thể không thích được chứ? Lúc này cửa văn phòng bị gõ, giọng mục thần vang lên, bệ hạ, tôi có thể vào không? Biểu cảm nhu hòa trên mặt Norman nháy mắt đổi thành nghiêm nghị. Vào đi, mục thần đẩy cửa bước vào. Nhìn Norman đoan chính ngồi trên ghế dựa bằng da. Nhướng mày hỏi, bệ hạ, hôm nay trong quân bộ không có chuyện quan trọng gì chứ? Cậu có chuyện gì? Norman hỏi thẳng, trong mắt mục thần là vẻ nóng lòng muốn thử. Cậu dùng thiên lang SSS đánh với tôi một trận đi. Lần trước cậu nói không cần làm tôi tin ngay. Hóa ra lúc đó cậu vốn không mở được hình thức SSS. Sau đó anh cười khẽ. Cậu có phát hiện sau khi cậu tuyên bố khôi phục cấp bậc tinh thần lực, sắc mặt của một số người đặc sắc đến nhường nào không? Nhất định đang hối hận vì không nắm chắc thời cơ tốt. Vẻ mặt Norman không thay đổi. Loại thời cơ đó không tồn tại. Mục thần cười nói, cũng đúng, khi cậu còn ở cấp SS đã không có ai là đối thủ rồi. Sao hả, cùng luyện tập một lúc chứ? Norman đồng ý, thường ngày hắn vẫn tập luyện lúc giữa trưa. Hôm nay vì thấy người cá nhỏ mãi không gọi cơm, hắn lo lắng quá nên mới không tới sân huấn luyện. Mãi tới khi đến khoảng thời gian giới hạn trong lòng thì hắn mới gửi tin nhắn đã soạn trước cho người cá nhỏ. Người cá nhỏ không khó chịu cũng không giận hắn, thậm chí còn nói cảm ơn. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Mục thần đi về phía sân huấn luyện cùng Norman, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Lúc quay đầu thì vô tình thấy khóe miệng Norman thoáng nhếch lên, không khỏi kinh ngạc, bệ hạ, có chuyện vui gì sao? Norman ngừng bước, nhìn mục thần, biểu cảm vui vẻ trong chớp mắt lại quay về nghiêm túc. Hắn trầm mặc gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên mục thần thấy dáng vẻ hơi bối rối của Norman. Thân là bạn tốt nên anh phải quan tâm một chút. Ben tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Nói đi, có lẽ tôi có thể giúp cậu đó. Norman do dự nửa ngày, thấp giọng bảo, tôi có người trong lòng rồi. Nói xong, hắn phát hiện có chỗ không đúng. Đáng lý phải nói là có cá trong lòng mới chính xác, nhưng mà ngẫm lại thì thấy bản thân nói cũng không sai. Ở trong lòng hắn, người cá nhỏ chính là một thiếu niên chứ không phải người cá. Trong lòng Mục Thần là một chữ A, thật dài, hắn nhịn không được, vội hỏi, là ai, tôi từng gặp chưa? Gặp rồi, Norman đáp, không nói tên của người cá nhỏ ra. Sáng sớm lúc nói chuyện với người cá nhỏ, hắn nhận ra gần đây phản ứng của mình không thích hợp. Sau khi cẩn thận suy nghĩ thì hắn đã hiểu rõ. Hắn rung động với người cá nhỏ. Bằng không hắn sẽ không bài xích việc ghép đôi của người cá nhỏ đến vậy. Cơ thể cũng sẽ không nảy sinh phản ứng trước người cá nhỏ. Suốt buổi sáng hắn đều vì phát hiện này mà tâm thần không yên. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải cảm xúc phức tạp này. Vừa thấy ngọt ngào vui sướng lại vừa thấy tội lỗi. Tính theo tuổi của người cá nhỏ vừa mới thành niên. Xét theo tuổi của nhân loại, người cá nhỏ chỉ là một nhóc con còn đang học nói học viết. Cứ nghĩ thế hướng đó thì hắn lại càng trách mắng bản thân. Hai từ, biến thái, không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn. Nhưng lý trí không thể áp chế được tình cảm. Hắn nhận thức rất rõ ràng rằng bản thân đã phải lòng người cá nhỏ. Mục Thần lập tức điểm lại một lượt những nam nữ độc thân mà anh và Norman đều quen biết. Thế nhưng một chút manh mối cũng chẳng lần ra. Hình như bệ hạ chỉ gặp người khác vì chuyện công. Người tiếp xúc với bệ hạ nhiều nhất ngoại trừ anh thì cũng chỉ có phó quan của bệ hạ. Anh rất hiểu Norman. Nếu Norman không nhắc đến tên người kia thì nghĩa là không muốn nói. Thấy Norman xoắn suýt, anh cười bảo, đây là chuyện tốt, thích thì cứ theo đuổi thôi. Với điều kiện của cậu, hễ theo đuổi là sẽ thành công. Tôi đợi tin mừng nhé. Norman liếc nhìn Mục Thần, nhíu mày, không dễ như cậu nghĩ đâu. Hai chúng tôi có khác biệt rất lớn. Mục Thần, gia thế của đối phương không tố à? Có lẽ đám quý tộc trong Thượng Nghị Viện sẽ vì thế mà phản đối. Nhưng chẳng phải từ trước đến nay cậu không bao giờ để ý tới bọn họ sao? Bọn họ không thể quyết định chuyện của cậu được. Huyết mạch trực hệ của hoàng tộc không còn mấy người. Nhưng Obis có lịch sử lâu đời. Có không ít quý tộc. Tất cả bọn họ đều ở Thượng Nghị Viện. Tự quản chuyện của gia tộc nhà mình. Norman, không liên quan tới người khác. Chỉ là, có lẽ em ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc phát triển mối quan hệ như vậy với tôi. Người cá nhỏ tựa như một tờ giấy trắng tinh, vẫn đang ngây ngô tìm hiểu thế giới và cuộc sống xung quanh. Sợ rằng ngay cả yêu đương là gì cũng không hiểu. Mục Thần dùng vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Bệ hạ, ngài nói như thế lại khiến tôi hiểu nhầm. Cho rằng ngài đối với tôi, Norman thản nhiên liếc nhìn anh. Cậu đúng là dám nghĩ. Mục Thần thở phào, lại cười nói, trước khi nhận ra mình rung động, cậu có từng nghĩ sẽ yêu đương với người đó không? Đôi khi một mối quan hệ sẽ bắt đầu từ sự thay đổi trong suy nghĩ. Có lẽ cậu nên ám chỉ một chút để đối phương hiểu. Biết đâu người đó lại có cùng cảm giác với cậu thì sao? Loại tình tiết này tôi hay gặp trong phim lắm. Anh giơ nắm tay, cố lên. Đợi cậu thoát kiếp độc thân thì tôi nhất định sẽ đốt pháo ăn mừng. Norman tỏ vẻ suy tư. Lời Mục Thần nói quả thực rất đúng. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người cá nhỏ. Biết đâu người cá nhỏ cũng vậy. Nhưng mà, từ giờ hắn phải tìm cách để người cá nhỏ hiểu thế nào là cảm giác yêu đương. Sau khi đánh một trận sảng khoái cùng Mục Thần, Norman quay về văn phòng. Trong đầu lúc nào cũng nhớ đến người cá nhỏ, vô thức lại đi xem khu mua sắm dành cho người cá. Hắn khẽ cau mày, có phải hắn nhạt nhẽo lắm không? Hình như ngoài việc mua đồ cho cậu ra thì hắn không biết nên đối tốt với cậu như thế nào nữa. Ngẫm nghĩ một lát, hắn tìm diễn đàn tình cảm, lướt xem có đề tài nào nói về cách bày tỏ với người mình thích hay không. Cách chương.